Vạn giới pháp thần, chương 117. Từ thần thực từ, góc truyện audio.com. Mật mã Ravenswap Ambro nói với giọng ngạc nhiên. Đối diện với cậu là Takagi, hai người đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenswap, bọn chúng vừa ngắm cảnh núi tuyết phía xa, vừa nói chuyện phiếm. Phải, đây là do một học trưởng năm thứ năm tìm thấy trong một cuốn sách cổ ở thư viện trường. Đây là một câu đố, nếu ai giải được nó sẽ tìm thấy di sản của Helena Ravenswap để lại. Takagi hai mắt to tròn đáng yêu nói. Cậu có chắc nó không phải một trò đùa? Ambro thật sự không tin tưởng điều này. Hogwarts đã có hơn 1.000 năm lịch sử, sách trong thư viện bị các đời học sinh lật qua lật lại rách cả lề tới nơi rồi, sao họ lại không tìm thấy và giải mật mã Ravenswap rồi tìm ra di sản của Helena Ravenswap chứ? Mà tới giờ mới xuất hiện. Không, đó không phải là một trò đùa, bạn không biết Salazar Slytherin cũng để lại căn phòng bí mật hả? Không, đó chỉ là truyền thuyết thôi, mà Takagi, hôm nay cậu không phải đặc biệt muốn trêu chọc mình chứ? Ambro cười nhạt, ánh mắt thú vị nhìn cô bé. Thấy Ambro liên tục cãi lại, không tin mình, Takagi đang định tức giận nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, tên này đang cố ý trêu chọc mình được lắm, ba nhớ rồi. Bạn không tin thì thôi, Takagi không thèm nói nữa, cô bé mặc kệ Ambro, tay cầm lấy cuốn sổ ghi chép thứ gì đó. Đúng lúc này, một tên nam sinh hớt hải lao vào phòng, quần áo của nó sộc sạch, đầu tóc bù xù rối tinh rối mù như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến vậy, tên nhóc la lớn. Tin mới về mật mã Ravenswap, tất cả bọn học sinh đều ánh mắt nôn nóng nhìn tên nam sinh này, bọn chúng đồng thanh nói. Chuyện gì xảy ra, có người giải được mật mã rồi hả? Làm sao nhanh như vậy, mày nói mò. Tên nam sinh thở hồng hộc nói, đã xác nhận mật mã Ravenswap là có thực, bà xám đã thừa nhận có chuyện này. Qua một đợt xôi trào nổ tung trong phòng sinh hoạt chung. Đối với bọn Ravenswap, chúng luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, đơn giản vì chúng thông minh, khó tin vào một thứ huyền huyễn vô căn cứ như vậy. Nhưng, một khi mật mã này là thật, không ai trong bọn chúng bỏ qua cơ hội này. Di sản của Ravenswap, một thứ có sức hút mê người. Không ai trong trường học xứng đáng nhận lấy hơn những người thừa kế Ravenswap chính thức. Còn bà xám là ai, không ai không biết đó là con ma nhà Ravenswap, bà ta có mối quan hệ không rõ ràng với nhà sáng lập Helena Ravenswap, và bà là một trong những con ma lâu đời nhất trong Hogwarts. Chính con ma Nick Suýt đầu nhà Gryffindor đã nói, bà xám con chết trước ông ta hơn mấy trăm năm. Lời nói của bà ta vô cùng đáng tin. Quay lại với Ambro và Takagi hai người, cô bé vênh mặt nói. Ambro, bạn thấy chưa? Mình đã nói là thật mà, ai biết được, có khi bà xám cũng đùa bọn học sinh cho vui. Ambro cãi chày cãi cối nói, bây giờ bạn có muốn giúp mình tìm ra đáp án không? Takagi đứng dậy nói, có vẻ cô bé thật giận rồi. Chết, có phải mình chơi quá trớn? Ambro chớp nghĩ. Cậu chịu thua nói, được rồi, mình giúp bạn được không? Hừ hừ, Ambro tên này đấu làm sao được ta. Takagi chiến thắng nghĩ. Sau đó cô bé viết lại mật mã Ravenswap đưa cho Ambro. Đấy, bạn xem đi, cậu nhìn tờ giấy, bên trên ghi 11 câu thơ hay ca dao. Viền giấy, bạn mang điềm rủi nhưng chính bạn cũng là kẻ đáng thương. Khi bạn hấp hối, bạn của bạn sẽ giết chết bạn. Bạn ra đi khi cần thiết và trở về như một bản năng. Khi bạn không phải là cánh chim bầu trời, bạn cũng chẳng phải là kẻ đối lập của thợ săn đêm nuốt chừng con. Góc truyện audio.com, mồi, cũng không phải là cánh chim xinh đẹp trên mặt nước, cũng không dũng mãnh như đại bàng. Bạn chỉ là một biểu tượng trên tay tôi, nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất, kẻ săn mồi luôn ở đó, khi đó bạn sẽ biết trí khôn đang ở đâu. Viền giấy, thật là rối rắm. Takagi, cậu có manh mối gì không? Ambro đọc đi đọc lại 3 lần tờ giấy rồi nói, sau đó hai đứa thảo luận về bí mật của đoạn mật mã này. Đây cũng là hoạt động sôi nổi nhất trong trường trong thời gian này, đi đâu chúng ta cũng có thể thấy từng nhóm học sinh tụm 5 tụm 3 bàn luận. Thư viện lúc nào cũng kín người, bọn chúng tới thử vận may xem có tìm được manh mối gì ở đó không. Cứ như vậy, tới tận hôm nghỉ lễ, cả trường vẫn không ai tìm ra đáp án. Bằng bằng bằng bằng bằng, mai bắt đầu kỳ nghỉ rồi, bạn không bỏ nó xuống được hả? Ambro ngáp một cái rõ to nhìn cô bé bên cạnh nói. Bỏ sao được, đây là một kho báu đấy. Takagi trợn mắt nhìn Ambro nói. Bạn không giúp được gì thì đừng có phá đám. Ambro nhìn cô bé tẩy đi xóa lại mấy câu trong mật mã, thở dài, đối với học sinh khác thì di sản của Ravenswap có giá trị thật, nhưng đối với Ambro và cả Fiola nữa thì nó không là gì. Bọn chúng có một di sản của bán thần ma pháp sư đây này, còn về mắc thôi đừng kể, cậu bé chẳng hiểu tờ giấy viết gì nữa. Mà bạn không sang nhà tớ đón Giáng sinh hả? Fiola cũng rất muốn phải không? Umbro hỏi Takagi rồi nhìn sang cô bé bên cạnh nói. Phải đó, Viola nói, xin lỗi, mình năm nay phải về Nhật Bản rồi, thôi để dịp khác. Takagi áy náy nhìn Umbro và Viola nói. Thế thì tiếc thật, bỗng nhiên, một tiếng hú dài bên ngoài vang vào toa, đây là tiếng còi tàu thông báo bọn chúng sắp tới London. Chúng ta sắp tới rồi, thu dọn đồ đạc thôi. Umbro đứng dậy vươn vai nói. Xung quanh bọn chúng không phải một núi rác thì cũng nhiều không kém, đây là phần còn lại của bữa trưa, hai cô bé có vẻ ăn hơi nhiều. Để mình ra lấy vali. Viola xung xong ra ngoài, cô bé không thích dọn dẹp lắm. Trong toa chỉ còn hai người Umbro và Takagi. Umbro đang chăm chú nhặt rác thì cậu nghe thấy cô bé nói. Nè, hay chúng ta đánh cược đi. Takagi ngồi hai tay ôm đầu gối ngồi trước mặt Umbro nói. Đánh cược gì, bạn lại nghĩ ra trò gì hả? Takagi không nói ngay, cô bé nhếch cái miệng hồng hào mịn ướt tay phải gài lại mái tóc lên vành tai, nháy mắt với Umbro nói. Chúng ta cá xem ai khám phá mật mã Ravenswap trước, người nào thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Cái gì? Umbro ngẩng mặt lên thì Takagi nơi bên tai cậu. Bất kỳ yêu cầu gì, nhớ nấy, nói xong cô bé chạy ra khỏi phòng để lại Umbro ngơ ngác một mình. Sau một phút Umbro mới lẩm bẩm nói, xem ra mình lại bị trêu rồi. Đến khi Umbro ra sân ga cậu không thấy Takagi đâu rồi, cô bé cùng ba mẹ đã rời khỏi. Thở dài, Umbro tiến tới Cho Bimin, nói. Một ngày tốt lành, bác Bimin. Mừng cậu trở về cậu chủ. Chúng ta về nhà thôi, cha Bimin. Viola nói. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Về tới lâu đài ca linh, cả Umbro và Viola đều cảm thấy thoải mái hẳn nên, đúng là không đâu bằng ở nhà. Giáng sinh năm đấy Umbro nhận được nhiều quà nhất trong mười mấy năm cuộc đời mình, và cũng phải tặng nhiều quà nhất tất nhiên chỉ ở thế giới thực mà thôi. Umbro còn nhớ năm đó đón Giáng sinh ở thất đại đảo quốc, cậu phải được tặng một thuyền chất đầy quà là quà. Không chỉ mấy vương quốc khác tặng cậu, mà cả các thần dân trong vương quốc cũng tham gia vào, phải nói Umbro và Viola rất được lòng. Góc chuyện audio.com, dân, Viola cũng không kém, dường như cả nhà Slytherin đều gửi cô bé quà Giáng sinh nhưng cô bé có vẻ không được vui cho lắm. Vì Bimin đã tìm ra hồ sơ vụ án của gia đình Redmayne, gia đình của mẹ cô bé. Viền giấy, London, ngày 22 tháng 6 năm 1980. Văn phòng thần sáng, bộ phép thuật, hồ sơ vụ án, cuộc tấn công gia đình Margot Redmayne. Nạn nhân, Biffany Redmayne, Jesse Redmayne, Tom Redmayne, Jesmy Redmayne tử vong. Serenity Redmayne mất tích. Thời gian xảy ra, tối ngày 1 tháng 7 năm 1978. Địa điểm, nhà Redmayne, thung lũng Whitewell, Rutland, Anh Quốc. Hung thủ, từ thần thực tử, lúc Benwood đã tử vong. Kerry Lowell bị thần kinh trong viện thánh Mango. Động cơ, tuân theo chỉ đạo của kẻ mà ai cũng biết là ai. Người điều tra, Barbara Stanwyck, thần sáng cao cấp gạch dưới văn phòng thần sáng. Người kết án, Alicia Silverstone, thành viên cấp cao Wiesengamer. Viền giấy, đọc xong hồ sơ Umbro mới hỏi Bimin, tại sao Kerry Lowell lại ở trong viện thánh Mango? Hắn trước khi bị kết án đã bị tìm thấy trong tình trạng điên loạn, người ta chuẩn đoán hắn bị người thi triển bù lú nặng, có người có bí mật không muốn tên này tiết lộ. Bimin, chúng ta có thể tiếp xúc với Kerry Lowell không? Viola bây giờ mới hỏi, ta có thể sắp xếp một cuộc gặp riêng, nhưng không quá dài. Vừa rồi chúng ta gây nhiều chú ý với bộ rồi dường như đoán được ý định của cô bé, ông nói. Umbro biết lý do, vì Umbro bị tập kích ở Hogwarts và việc Viola thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi, Dueling Club. Vậy cũng tốt, con có cách để hắn nôn ra tất cả dù sao hắn là đầu mối duy nhất. Viola nhắm mắt nói, chắc cô bé không muốn chảy nước mắt, bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, Obliviate, bùa tẩy não hay bùa lú. Mô tả, dùng để xóa ký ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa ký ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa ký ức về người sử dụng với người bị tẩy não. Nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất. Wiesengamer là tòa án phù thủy tối cao của pháp luật và quốc hội của nước Anh. Nó có chức bộ ma thuật có niên đại từ ngày hội đồng Wizard thời Trung Cổ. Trụ sở hành chính của nó được đặt tại cục thực thi pháp luật ma thuật của bộ ma thuật. Các phiên tòa sẽ được xử trong các hầm ngục ở các tầng thấp hơn. PS, hôm nay, 15 tháng 7 năm 2018, Hà Nội trời mưa tầm tã, nhà tác lại mất điện từ sáng TT, nên viết mấy câu này câu chữ một tí cho đủ 3.600 từ. Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi và đọc truyện của mình. PS 2, sau tối nay không bạn độc giả nào ra sông Hồng hay sông Sài Gòn tắm, bình thường thì không sao nhưng mấy hôm nay mưa to, đập thủy điện xả lũ, xuống là không ai cứu được đâu. Cách chương.